Chương 774, Chiến Thần Hoàng. Nói thật, chiến đấu như vậy, hoàn cảnh như vậy, Trần Mạch xuất hiện ở đây, đây không phải tìm chú ý sao Huy, thì ngươi, tới một người chỉ Trần Mạch sau đó ngự khí bất thiện nói ra. Trần Mạch theo khối kia trên đá ngầm nhảy xuống tới, sau đó đi tới. Có chuyện gì sao Trần Mạch hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì nam tử kia hỏi Trần Mạch một câu. Nghe nói nơi này đại chiến, ta tới xem một chút. Bọn họ liếc nhau một cái, sau đó nhịn không được ha ha phá lên cười. Cái gì náo nhiệt đều là có thế tiếp cận chờ một chút, ngươi là nhân loại nam tử kia đình chỉ nụ cười, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Đúng. Bọn họ đối với yêu tộc sẽ không như vậy đối địch, nhưng là bọn họ thế nhưng là yêu thần điện đó a, đối với nhân loại vậy dĩ nhiên là vô cùng đối địch. Ha ha ha, thật đúng là thú vị a, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào biết, nghe nói là yêu thần điện thanh huyết điện người. Trần Mạch nói ra, cái kia nếu biết chúng ta là thanh huyết điện người, vì sao còn dám tới đến chúng ta trước mặt bọn họ ngược lại là phi thường chuyện tốt kỳ. Cũng là tới xem một chút mà thôi. Trần Mạch nhún vai nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết ta yêu thần điện cùng các ngươi nhân tộc là tử địch sao? Trần Mạch gật gật đầu. Biết ta, vậy các ngươi muốn động thủ với ta sao? Bọn họ liếc nhau một cái. Đây là nơi nào tới làm càn làm bậy ngươi cứ nói đi. Trần Mạch nhún vai. Ta không biết. Rất lâu không ăn thịt người thịt, chỉ bất quá bản tôn chỉ ăn thịt nhân loại nữ tử thịt, so sánh non mịn, lao tam, cái này ngươi ăn đi. Nam tử kia đối sau lưng một tên nam tử nói ra. Hắc hắc, đưa tới cửa thịt người vậy khẳng định muốn nếm thử tại chỗ a. Nam tử kia khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó liếm môi một cái, xoa xoa tay đi hướng Trần Mạch. Trong mắt bọn hắn, Trần Mạch cũng là một cái yếu đối người, rất yếu rất yếu, bọn họ không cảm giác được Trần Mạch bất luận cái gì mạnh khí thế. Trần Mạch tu la sát đồng dò xét một chút. Ba người này, cái thứ nhất cùng hắn nói chuyện người là thiên cấm cấp cường giả, cái này đi tới bất quá mới thần hoàng mà thôi. Xoát ngay lúc này, Chí Chăn Chi Phong đột nhiên bay ra, đâm về cái kia đi tới thanh huyết phiên thiên giao biến hóa nam tử. Suy đâm rách huyết nhục thanh âm càng rõ ràng, dù cho đây là ở trong nước biển, sau đó thanh sắc máu tươi bắt đầu ở trong nước biển thẩm thấu. Thần hoàng không hổ là thần hoàng, Trần Mạch nhanh như vậy ra chiêu tốc độ, khoảng cách gần như thế, hắn lại còn có thế tránh né, mặc dù không có hoàn toàn né tránh, nhưng là tránh qua, tránh né đòn công kích chí mạng, hai thanh Chí Chăn Chi Phong chỉ là cắt vỡ hai cánh tay của hắn mà thôi. Bằng không mà nói chính là xuyên thủng lồng ngực. Lấy Trần Mạch lực lượng bây giờ, Chí Chăn Chi Phong còn có thể đối thần hoàng cấp tồn tại tạo thành chí mạng thương hại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Trần Mạch về sau thả người nhảy lên, mở ra tu la chi ý, tùy theo tế ra thai ách chi kiếm, thiên lịch chạm đối với người kia trực tiếp chém tới. Muốn chết người kia cũng là không có nghĩ đến cái này tiểu tử cũng dám hoàn thủ, thậm chí còn đả thương hắn, nhất thời giận tím mặt ga ho the tờ một tiếng, thanh sắc quang mang mãnh liệt, đánh phía Trần Mạch. Mà hai người khác không để ý đến, Trần Mạch có thể xuất thủ đả thương bọn họ tam đệ ngược lại là thẳng giật mình, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt Trần Mạch thực lực cũng không mạnh, bọn họ tam đệ đối phó hắn quả thực vô cùng nhẹ nhõm, cũng chính là cái kia hai thanh nhanh chóng bay vọt linh khí tương đối lợi hại mà thôi. Mà một bên khác Bích Hải Long tộc Long cung bên trong, những cái kia thời khắc chú ý tình huống bên ngoài Bích Hải Long tộc phát hiện bên ngoài vừa y ma chiến đấu, tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng đây là để bọn hắn không hề tưởng tượng đến. Tộc trưởng, bên ngoài có người cùng thanh huyết phiên thiên giao tộc đánh nhau rồi. Một tên xem ra đại khái 50 tuổi khoảng chừng lão giả mang theo cả đám ào ào đi tới chỗ cao nhất, ánh mắt nhìn Trần Mạch chiến đấu bên kia. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có cái gì tộc tới giúp chúng ta rồi? Long Kình Thiên kích động nói một mình. Khả năng không lớn, chỉ có một người, hơn nữa nhìn thực lực giống như cũng không mạnh, cùng hắn giao chiến chính là một tên thần hoàng cấp thực lực thanh huyết phiên thiên giao, mà còn lại thanh huyết phiên thiên giao thậm chí ở bên xem kịch, hoàn toàn không ý định động thủ. Hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên cạnh hắn một người Mỹ phụ người nói. Mặc kệ thực lực như thế nào, ở cái này trong lúc mấu chốt cùng địch tộc giao chiến, kia chính là ta Bích Hải Long tộc bằng hữu, người tới, chuẩn bị mở ra kết giới, phát binh cứu người phu quân, có thể hay không quá qua loa cứu một cái cùng chúng ta không muốn làm người thậm chí có thể sẽ ủ thành không cách nào tưởng tượng tổn thất. Mỹ phụ nhân nói ra. Phu nhân ngươi suy nghĩ một chút, ở cái này trong lúc mấu chốt, người nào không biết ta Bích Hải Long tộc cùng cái này hai đại yêu thần điện sự tình, tất cả mọi người là tránh mà không thấy, cách nơi này càng xa càng tốt, không sai mà lúc này đây xuất hiện một người lại cùng chiến đấu, phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy được hắn là đặc biệt vì chúng ta mà tới sao? Phu quân có ý tứ là Long Kình Thiên nói, thất thất cùng Cửu Nhi hiện tại sinh tử chưa biết, cũng không biết là cái gì tình huống, bản tôn luôn có một loại trực giác, hắn đến có lẽ cùng con gái chúng ta có quan hệ, phu nhân ngươi cho là thế nào có cái này khả năng? Nhưng là không lớn. Mặc kệ có lớn hay không, thử một chút lại nói, nếu như đây là địch quân diễn một cảnh phim, cùng lắm thì sau khi đi vào chúng ta giết chính là tốt. Ngay lúc này, Trần Mạch cùng cái kia thân ảnh của địch nhân một bên chiến đấu một bên đang đến gần Bích Hải Long tộc Long cung cửa lớn, không sai, Trần Mạch là cố ý hướng bên này đánh, chỉ có dạng này mới có thể tiếp cận kết giới này, mới có thể có cơ hội tiến vào Bích Hải Long tộc. Mà lúc này đây, tất cả mọi người bất ngờ một màn phát sinh. Cái kia cùng Trần Mạch nguyên bản chiến đấu càng lúc càng liệt nam tử đột nhiên ném xuống vũ khí, ôm đầu ở nơi đó tuyệt vọng kêu thảm, mà cùng lúc đó, những người khác còn chưa kịp phản ứng, hai thanh chí chăn chi phong trực tiếp đem đầu của hắn cắt đứt. Chí chăn chi phong, vô cùng sắc bén, đối phó một cái thậm chí ngay cả phong ngự, cái gì lực lượng tại lúc này đều không có thả ra thần hoàng cấp cường giả tới nói, chỉ cần chúng đích cái kia chính là miểu sát. Đối Trần Mạch tới nói, chí chăn chi phong là vô cùng nghịch thiên, đối cường giả cũng có được lớn vô cùng uy hiếp, thế nhưng là duy nhất chỗ khó cũng là đối mặt cường giả như vậy, ngươi muốn dùng chí chăn chi phong đối với hắn muốn hại tạo thành chúng đích, vậy cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là khác quên một điểm thất tình sợ, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, để hắn đối ngươi sinh ra thật sâu hoảng sợ cảm giác, tuyệt không có khả năng đối ngươi tạo thành công kích, còn lại sinh ra mắt. Xích hiệu quả vị trí, tiếp tục nhiều nhất một cái giờ, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000. Mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Không sai, thất tình sợ cho Trần Mạch mang đến cơ hội này, tương đương với một cái tuyệt đối khống chế, chỗ lợi hại cũng là hắn sẽ đối với ngươi sinh sợ hãi, không đi công kích ngươi. Không dám công kích người, yếu thế cũng rất rõ ràng, đơn thể nhưng là châu phê chính là không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, bình thường bị cái này lực lượng chúng đích người lựa chọn là chạy trốn, hắn cũng thế, thế nhưng là hắn chưa kịp liền bị Trần Mạch cho miểu sát.